Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 211. Quy củ như sắt. 1. Quan trọng nhất là loại phương pháp truyền âm này chính là tuyệt mật. Không tới Vũ Tông trở lên căn bản là sẽ không biết. Lần này sắc mặt của hắn mới có chút nghiêm nghị lên, tương tự dùng truyền âm nhập mật nói: "Ngươi là người nào? Làm sao biết Thiên Lý Phi Mơ?" Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, truyền âm nói: "Phiền phức ngươi truyền âm cho Vũ Văn Bác, nói 20 năm trước, ở ngoài Hồng Nguyệt Thành cố nhân trên Tử Vân Phong, rất nhớ nhung hắn." Nơ Chiêu Dương biến sắc, nội tâm suy nghĩ lai lịch của Lý Vân Tiêu bắt đầu không thể phỏng đoán lên. Lại không nói Thiên Lý Phi Mơ bí khí chi phí quá cao, hơn nữa nhân vật như Vũ Văn Bác trưởng lão cũng không phải hắn có thể tùy ý câu thông, nếu bởi vì một ít chuyện nhàm chán quấy rầy Vũ Văn Bác, tội này sẽ lớn rồi. Nhưng Lý Vân Tiêu dáng vẻ điềm tĩnh, hiển nhiên là không có sợ hãi. Nếu như hắn đúng là cố nhân của Vũ Văn trưởng lão, mình lại giết hắn, này đồng dạng là tội không thể tha. Hắn xem Lý Vân Tiêu chỉ có 15 tuổi, cho rằng hắn khẳng định là hậu đại cố nhân của Vũ Văn Bác. Lần này Nơ Chiêu Dương nhất thời rơi vào trong do dự, dáng vẻ của hắn để người bốn phía rồn rập không biết vì sao, chỉ nhìn thấy môi hai người đều khẽ nhúc nhích liền để Nơ Chiêu Dương nghiêm nghị. Đinh Linh Nhi nghi ngờ không thôi, nàng vạn phần hiếu kỳ muốn biết Lý Vân Tiêu đến cùng đang nói gì, dĩ nhiên để Nơ Chiêu Dương mà mình cũng không cách nào ngăn cản bình tĩnh lại. Phải biết tuy rằng thực lực nàng không đủ, nhưng địa vị ở trong Thương Minh lại không kém Nơ Chiêu Dương. Lý Vân Tiêu thấy dáng vẻ hắn do dự không quyết định, nhất thời yên lặng cười tiếp tục truyền âm nói: "Không có chuyện gì, ngươi yên tâm truyền âm qua đi. Nếu Vũ Văn Bác trách ngươi, đến thời điểm đó ngươi liền đem ta phân thây cho hạ giận liền được." Sắc mặt Nơ Chiêu Dương bất định, lúc này mới hạ quyết tâm, từ trong giới chỉ lấy ra một vật. Cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, chính là một khối trận bàn khắc đầy phù văn. Ở trên trận bàn trôi nổi một khối ngọc bài màu sắc ôn hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác nhu hòa. Trong mắt Nơ Chiêu Dương lóe ra một tia không muốn cùng vẻ kiên quyết, lúc này trong miệng mới nhẹ niệm, hai tay không ngừng vẽ ra các loại phù hiệu, đem một đạo thần niệm của mình đánh vào trong ngọc bài, nhất thời trận pháp trên trận bàn cấp tốc kích sáng lên, từng đạo ánh sáng tung bay ra. Ở bốn phía trận bàn mơ hồ hiện ra một loại cảnh tượng vặn vẹo, thật giống như không gian bị lôi kéo biến hình. Con ngươi của Đinh Linh Nhi đột nhiên áp súc, ngơ ngác nhìn. Lúc này, ở nơi nào đó cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, quần sơn vờn quanh, lục thủy như hỏa, một vùng núi non liên miên trùng điệp, toàn bộ thế núi giống như một con chân long, không ngừng lan ra nguyên khí đất trời. Nếu có người lăng không quan sát, sẽ có một loại ảo giác mãnh liệt, chân long giống như muốn bay lên không, lao vào mây trời. Ở dãy núi chập trùng trong lúc đó, một hồ nước bình tĩnh, giống như một bảo ngọc nạm vào trong đại địa, ưng kích trường không cá đùa bơi lội, vạn vật ung dung vui sướng. Rất xa, hồ nước này từ kẽ hở của hai đạo sơn mạch chảy đi ra ngoài, không biết dẫn tới phương nào. Toàn bộ hình ảnh quả thực chính là nơi ở của thần tiên, đặc biệt là khi giữa hồ còn có một tiểu lâu trắng nón như ngọc. Trên tiểu lâu điêu long ngọc phượng, mơ hồ có từng trận ngũ thải hà quang lan ra toàn thân như dương chi bạch ngọc, làm nổi bật ra hồ quang như bích, bầu trời như tỷ, hồ thiên một màu, lẫn nhau giao hòa. Ở trong hoàn cảnh xa hoa này, trước lan can tiểu lâu, một trung niên nam tử ăn mặc kiểu văn sĩ, ngồi ngay ngắn ở trên bạch ngọc đài, thân hình phiêu phiêu, áo bào trắng không dính bụi, thật giống như một giọt sương lăn ở trên lá sen, linh động vạn diệu, lúc nào cũng có thể theo gió mà đi. Hai con mắt của văn sĩ như khép, từng đạo nguyên khí từ quanh thân tản mắt ra, hắn nói mỗi một chữ đều phảng phất như diệu pháp chân ngôn. Đám người phía dưới lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn nghe như mê như say. Đột nhiên văn sĩ ngừng lại, con ngươi hơi co rụt, kinh ngạc mở tay phải ra, nhất thời một cái bí khí thiên lý phi mơ màu vàng hiện lên ở trong lòng bàn tay, nhìn qua so với nơ chiêu dương cao cấp hơn rất nhiều. Người phía dưới đều từng cái hơi thay đổi sắc mặt, vào lúc này đưa tin cho tam trưởng lão tất nhiên là chuyện lớn bằng trời. Mọi người có chút sốt sắng lên, từng cái lẫn nhau nói nhỏ suy đoán, không biết vì lẽ gì. Là phía Nam Hỏa Đế Quốc Nơ Chiêu Dương truyền đến tin tức. Văn sĩ mở miệng nói, ánh mắt dần dần có chút lạnh xuống. Một đám người nghe giảng cảm nhận được khí tức biến hóa trên người văn sĩ, nội tâm thấp thỏm lo âu. Hỏa Đế Quốc tại Thiên Vũ Đại Lục chỉ là một phương tiểu quốc, sự tình ở đó có lớn cũng không lớn đi nơi nào. Coi như toàn bộ Vạn Bảo Lâu phân hội bị người san bằng, cũng không cần trực tiếp liên hệ tam trưởng lão. Trong đó có một người là phân quản các nước phía Nam, nhất thời mặt đại biến, vẻ giận dữ hiện lên. Nơ Chiêu Dương là cấp dưới trực tiếp của hắn, có chuyện dám vượt cấp đăng báo. Để trong ánh mắt của hắn sát khí lăng nhiên. Vũ Văn Bác hứng hờ nắm lấy ngọc bội màu xanh đang nhấp nháy, một đạo thần niệm nhất thời chảy vào trong đầu của hắn. Cái gì? Bỗng nhiên, vẻ mặt nguyên bản tản mạn đột nhiên ngưng tụ lại, loại dáng vẻ thong dong thanh nhã kia không còn, bật người đứng lên quát một tiếng, trong tròng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin tưởng. Nguyên khí uốn lượn ở quanh người hắn càng là ở dưới gợn sóng này đột nhiên tản ra, hướng về mặt hồ vô biên vô hạn thổi đi, toàn bộ hồ nước như gặp bão lớn trong nháy mắt sôi trào lên. Tam trưởng lão, chuyện gì? Vị nam tử tên Tạ Vũ Hằng phân quản các nước phía Nam kia rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, nội tâm càng là có chút thấp thỏm lo âu. Vũ Văn Bác chưa từng có ở trước mặt mọi người thất thố qua như thế, lẽ nào là phân lâu ở Hỏa Đế Quốc xảy ra đại sự? Trong tay Vũ Văn Bác nắm bắt ngọc bài, thần sắc trên mặt biến ảo bất định. Từng vòng nguyên khí ở trên người hắn tản ra, biểu hiện nội tâm hết sức không bình tĩnh. Hắn nhanh chóng ngắt mấy ấn quyết, đánh vào trong ngọc bài, một đạo thần niệm từ trong ngọc bài truyền trở lại. Sau đó, cả người hắn tựa hồ rơi vào một loại ký ức, đứng ở trước lan can giải ra nhìn thiên thủy một màu. Người sau lưng từng cái không dám nói, nhưng ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc, rơi vào trên người Tạ Vũ Hằng. Tạ Vũ Hằng bị nhìn chăm chú đến cả người không thoải mái, trong lòng sợ hãi. Ha ha! Ha ha! Thời điểm mọi người ở đây nội tâm suy đoán không ngớt, Vũ Văn Bác đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm kia trực tiếp hóa thành từng đạo long ngâm nối liền trời đất, triệt để đánh nát toàn bộ mặt hồ, thủy quang tiếp thiên. Chương 212. Quy củ như sắt. 2. Chỉ là mọi người ở sau lưng hắn, không cách nào nhìn thấy trên gương mặt hắn lưu lại hai hàng thanh lệ, chỉ nghe hắn cười to nói. Ta biết ngươi không có chết. Lúc này còn ở Nơ Chiêu Dương Thiên Thủy Quốc Vạn Bảo Thương Hội, đang đứng ngồi không yên chờ đợi. Đột nhiên trên ngọc bài trước mặt ánh sáng màu xanh lóe lên, hắn nhất thời cuống quýt nắm ở trong tay, một đạo thần niệm bay thẳng vào trong đầu. Sau khi thần niệm trong ngọc bài bay ra, nhất thời mất đi hết thảy ánh sáng, giãn nước tan tành, hóa thành bột phấn. Mấy trăm đạo trận pháp khắc trên trận bàn cũng trong nháy mắt vỡ ra trở thành phế phẩm. Sau khi Nơ Chiêu Dương tiếp nhận đạo thần niệm kia, sắc mặt bỗng đại biến. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu thái độ nhất thời trở nên hơi câu nệ cùng cung kính, vẫn như cũ sùng truyền âm nhập mật nói. Tam trưởng lão để ta hỏi một câu, giả lan ngọa thính phong suy vũ, câu tiếp theo là gì? Lý Vân Tiêu cười ha ha, trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy hồi ức, ngâm thanh cười nói. Thiết mã băng hà mộng nhập lai, chi. Nơ Chiêu Dương hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng kinh hoàng bái hạ cung kính nói. Vạn Bảo Lâu Hỏa Đế Quốc phân lâu hộ pháp Nơ Chiêu Dương bái kiến, bái kiến. Bái kiến công tử. Hắn liên tiếp nói ba cái bái kiến, nhưng thực sự không biết họ tên đối phương, không thể làm gì khác hơn là nói bái kiến công tử. Lần này hắn cũng không có dùng truyền âm nhập mật, hơn nữa thân thể ngôn ngữ đã nói tất cả, nhất thời dẫn tới hơn 2.000 người đều dồn dập há hốc mồm, suýt chút nữa chấn động ngất đi. Một tên vũ tông cường giả dĩ nhiên cúi chào Vân Thiếu. Tất cả mọi người đều cảm giác năng lực chịu đựng của trái tim mình quá kém, ở dưới loại thị giác xung kích này, hô hấp hết sức khó khăn. Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung cũng há hốc miệng triệt để hóa đá. Mới vừa rồi hai người bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Người xung quanh lòng hiếu kỳ bành trướng phát điên, nếu như có thể tiết lộ, thậm chí Đinh Linh Nhi muốn dùng toàn bộ gia sản đi đổi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, đứng lên đi, gọi ta Vân Thiếu là tốt rồi. Vũ Văn Bác nói thế nào? Trên trán Nơ Chiêu Dương chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, cẩn thận hồi đáp. Tam trưởng lão nói, nếu đáp không được, liền trực tiếp xếp chết cho chó ăn. Nếu đáp ra, thấy người này như thấy tam trưởng lão. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười to lên, lần này hắn không có truyền âm nhập mật, mà là thoải mái nói. Mọi người đều trở về đi thôi, một chuyện hiểu lầm, là người mình. Người mình! Bọn người Tiêu Khinh Vương là một mặt mồ hôi lạnh cùng đám người Lý Thuần Dương hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Lạc Vân Thường cả người kích động không nổi, thầm nói. Nhất định là vậy, vừa nãy hắn nhất định là nói tin tức vị đại nhân kia. Bằng không một tên vũ tông cường giả làm sao có khả năng đột nhiên quỳ đầu thần phục. Cổ Phi Dương đại nhân, khi nào Vân Thường mới có thể gặp lại được ngươi? Đều trở về thôi. Trần Đại Sinh ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn 2.000 thành viên Thiên Xu dồn dập hướng bốn phương tám hướng tản đi. Duân An cũng vung tay lên, đổi một chấn quốc thần về cũng cấp tốc tản đi, thật giống như chưa bao giờ tới. Lý Vân Tiêu chỉ vào thi thể trên đất nói, thật không tiện cho Nơ trưởng lão thêm phiền phức. Không chỉ có hỏng uy củ của Vạn Bảo Lâu, sợ là sẽ làm Vạn Bảo Lâu vô cùng phiền phức. Ta thật không biết làm sao bàn giao cho Nơ trưởng lão. Nơ Chiêu Dương biết hắn ám chỉ đích hệ tử tôn của Trình gia cùng Huyền Dương gia chết thảm tại Vạn Bảo Thương Hội, sợ là Vạn Bảo Lâu cũng không thể tách rời quan hệ, xác thực là sự tình đau đầu. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Vũ Văn Bác truyền tin, nhất thời trái tim yên ổn, có thiên đại sự cũng có mặt trên đầy, nhất thời một mặt nghiêm nghị nói. Bàn giao? Những thi thể này không phải là bàn giao sao? Dám ở Vạn Bảo Thương Hội cướp đoạt, lấy thế đè người, phá hỏng quy củ của Vạn Bảo Lâu chính là kết cục này. Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung té xỉu tại chỗ. Vạn Bảo Lâu được xưng quy củ như sắt, dĩ nhiên cũng sẽ trở mặt. Dĩ nhiên cũng có thể trợn tròn mắt nói dối. Nội tâm hai người hết sức chấn động, bọn họ biết mọi việc đều có chỗ thương lượng. Cái gọi là quy củ như sắt cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Phải biết coi như là thiết, ở trước sức mạnh to lớn cũng sẽ một quyền bị đánh nổ. Vào lúc ấy thiết cũng có thể hóa tan thành thủy. Chi? Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung đều đồng thời nghĩ đến điểm ấy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần. Phải biết Vạn Bảo Lâu ở Hỏa Âu Đế Quốc mấy trăm năm đều chưa bao giờ làm hỏng quy củ. Coi như là Tổ Thiên Tông ở sau lưng Hỏa Âu Đế Quốc cũng không cho nửa phần mặt mũi. Này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Vân Tiêu có sức mạnh để quy củ của Vạn Bảo Lâu hóa tan thành thủy. Nơ Chiêu Dương vỗ tay một cái, nhất thời mấy chục võ giả xông tới, hắn chỉ vào thi thể trên đất lạnh lùng nói. Huyền Dương gia Huyền Dương Kiệt cùng Trình gia Trình Phi xế dám phá hoại quy củ chết chưa hết tội. Sửa sang thi thể của hai người này một chút, đưa trở về cho Hỏa Âu Đế Quốc. Còn lại kéo ra ngoài thành tiêu hủy. Vâng. Những võ giả kia cùng kêu lên quát, bắt đầu thu lại thi thể. Nơ Chiêu Dương hiện ra khuôn mặt tươi cười hướng Lý Vân Tiêu hỏi. Vân Thiếu còn có gì phân phó? Bọn người Tiêu Khinh Vương cùng Lý Thuần Dương ở một bên thực sự không nhìn nổi, dồn dập nghiêng đầu sang chỗ khác. Một tên vũ tông cường giả ở trong lòng bọn họ là chí cao vô thượng, dĩ nhiên ăn nói khép nép như vậy. Này, này vẫn là Vũ Tông sao? Nếu không phải vừa nãy hắn vừa ra tay liền chấn động hơn 2.000 người, bằng không sẽ không ai dám tin tưởng. Lý Vân Tiêu cười nói, không sao rồi, đa tạ nơ trưởng lão. Nếu như có cần giúp đỡ, ta liền tới tìm nơ trưởng lão, đến thời điểm đó đừng từ chối mới phải a. Không dám, không dám. Nơ Chiêu Dương vội vàng phất tay lắc đầu nói, hắn nghĩ một chút, từ trong giới chỉ lấy ra một tấm thẻ màu vàng ấm đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Vân Thiếu, đây là kim bài quý khách của Thương hội Liên minh, ngươi dựa vào tấm thẻ này có thể ở bất kỳ thương hội nào trong Liên minh lấy 30% ưu đãi. Lấy thân phận của Vân Thiếu tự nhiên nên nhận thẻ càng cao cấp mới phải. Nhưng ta chỉ là một hộ pháp trưởng lão phân hội nho nhỏ, chỉ có thể phát ra kim bài. Ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng lên, cười híp mắt cất đi. Đây chính là thứ tốt, đa tạ. Nơ Chiêu Dương thấy hắn nhận lấy, nội tâm cũng âm thầm đắc ý, cuối cùng cũng coi như bán chút sao tình. Người có thể làm cho tam trưởng lão coi trọng như vậy, trên thiên vũ đại lục này có thể có mấy cái. Hiện tại tuy rằng thiếu niên này tuổi trẻ, nhưng ngày sau tất nhiên cũng là nhân vật bay lượn cửu thiên, hiện tại nịnh bợ mới là chính đạo. Thời điểm người ta hóa thân thành long, mới sẽ không nhìn ngươi đây này. Chương 213. Giao dịch trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, dò hỏi. Vạn bảo lâu có thần vũ tịnh tinh cùng lưu mơ vụ không? Nơ Chiêu Dương cười nói. Chỉ cần là thiên hạ này có, vạn bảo lâu ta khẳng định có. Coi như hỏa ô phân bộ tạm thời khuyết hàng, cũng có thể từ những nơi khác điều phối lại. Ta chỉ là phụ trách công tác hộ pháp, trong ngày thường đối với những chuyện kia không rõ ràng lắm, ta sẽ cho người đi tra một chút. Hắn đang muốn sẵn dò thủ hạ, đột nhiên Đinh Linh Nhi nhanh chân tiến lên phía Đức nói. Vân Thiếu, thần vũ tỉnh tinh cùng lưu mơ vụ trong thiên nguyên thương hội chúng ta có sẵn, ta sẽ sai người đưa tới cho ngươi. Sắc mặt Nơ Chiêu Dương khẽ đổi, tức giận nhìn nàng một cái, dĩ nhiên đoạt cơ hội nịnh hót của mình, vội vàng nói. Vân Thiếu, đồ vật đồng dạng trong vạn bảo lâu chúng ta, phẩm chất khẳng định so với thương hội khác cao hơn, ta đi dặn dò thủ hạ tìm. Đinh Linh Nhi cướp nói. Vừa nãy ta liền đưa tin xuống, hiện tại thủ hạ đang trên đường đưa tới, chốc lát liền đến. Ngươi! Nơ Chiêu Dương tức giận đến sắc mặt đỏ chót, mình nghĩ tất cả biện pháp kết sao thiếu niên tiền đồ vô lượng này, Đinh Linh Nhi kia lại không biết tốt xấu, tức giận đến phổi cũng lồi lên. Nếu không có Lý Vân Tiêu ở đây, sợ là đã trực tiếp ra tay đá nàng bay bất. Được rồi, ý tốt của nơ trưởng lão ta chân thành ghi nhớ. Vậy dùng của Linh Nhi tiểu thư đi. Lý Vân Tiêu làm sao không biết ý của hắn, nở nụ cười. Trên mặt Đinh Linh Nhi nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Kỳ thực nội tâm của nàng cũng phát khổ hết sức, nguyên bản tìm đến Lý Vân Tiêu cũng có chuyện muốn nhờ. Vốn tưởng rằng dựa vào tên tuổi cùng thực lực của thiên nguyên thương hội mình thu phục đối phương khẳng định là chuyện dễ như trở bàn tay, then chốt ở chỗ nhìn xem đối phương có đáng giá được bản thân thu hay không. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có chuyện như vậy. Ngay cả vạn bảo thương hội hộ pháp trưởng lão cũng phải cẩn thận nịnh nọt hắn, thiên nguyên thương hội của mình lại là cái quái gì. Lần này nội tâm một điểm tư vinh cũng không còn, thấp thỏm bất an. May là linh cơ ứng biến tạm thời được đối phương hảo cảm. Đám người Lý Thuần Dương một mực yên lặng ở bên cạnh không nói, cũng đã không biết nói cái gì. Mình phát động lực lượng toàn quốc, đem toàn bộ thiên thủy quốc lật mấy lần cũng không thể được đồ vật. Bây giờ lại có hai thương hội giành trước cướp sau cầu đưa ra, không muốn còn không cao hứng. Hiện tại bọn họ muốn biết nhất chính là Lý Vân Tiêu đến cùng nói với Nơ Chiêu Dương cái gì, đã làm tốt chuẩn bị trở lại thẩm vấn. Đúng rồi. Nơ Chiêu Dương vội vàng lấy ra một tấm ngọc bài màu vàng đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Vân Thiếu, đây là lệnh bài quý khách của buổi đấu giá ngày kia, đến thời điểm đừng quên tới tham gia, lần đấu giá này đồ vật còn đang không ngừng gia tăng, chờ cuối cùng quyết định ta sẽ ngay lập tức cho người đưa tới chỗ Vân Thiếu. Hắn nói xong còn không quên mạnh mẽ chừng Đinh Linh Nhi một chút, lộ ra một nụ cười chiến thắng, ánh mắt kia hoàn toàn chính là đang nói vật này các ngươi tổng không có chứ. Lý Vân Tiêu có chút không thích ứng, không nghĩ tới liên hệ Vũ Văn Bắc một hồi liền sản sinh phản ứng lớn như vậy, sau khi nói cảm ơn liền không còn hứng thú gì cùng mọi người đồng thời dẹp đường hồi phủ. Nhưng hai người Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung lại theo ở phía sau rất xa, để trong lòng Lý Vân Tiêu cười khổ một trận, vẫy vẫy tay liền đồng thời mang hai người về bí phủ. Mọi người vốn định tiến hành thẩm vấn với Lý Vân Tiêu, thấy có người ngoài ở đây cũng không tiện tức giận, từng cái cuộc hứng trở về phòng tu luyện. Lý Vân Tiêu mang hai người Đinh Linh Nhi tới phòng nghị sự, nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì nói đi, ta rất bận." Lúc này Đinh Linh Nhi mới lấy dũng khí, căng thẳng nói: "Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta đang đối mặt nguy cơ, muốn tìm Vân Thiếu ra tay hỗ trợ. Thù lao nhất định để ngươi thỏa mãn." Nguyên bản là một loại tư thái cao cao tại thượng, muốn tới xem Lý Vân Tiêu đến cùng có đáng giá để nàng lôi kéo hay không. Hiện tại lại biến thành dáng dấp khẩn cầu thấp thỏm bất an, sợ bị đối phương từ chối. Thù lao cũng không dám nói thẳng, chỉ cần đối phương đáp ứng, nhiều hơn nữa cũng phải chịu. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên trầm tư một chút, mở miệng nói: "Lẽ nào năm nay lại là thời gian tổ chức thương minh lưỡng hội?" Đinh Linh Nhi cả kinh, lập tức cười khổ nói: "Vân Thiếu quả thực không phải người bình thường, ở tại Thiên Thủy Quốc, dĩ nhiên cũng có thể biết thương minh lưỡng hội. Vậy hẳn phải biết khốn cục của Thiên Nguyên Thương Hội." Lý Vân Tiêu trầm tư nói: "Ta cũng không phải là người của Thiên Nguyên Thương Hội các ngươi, làm sao hỗ trợ?" Đinh Linh Nhi cười nói: "Đây chỉ là vấn đề nhỏ, đến thời điểm tùy tiện cho Vân Thiếu một cái thân phận liền được. Còn có khoảng nửa năm thời gian, lần này tổ chức ở Tống Nguyệt Dương Thành." "Tống Nguyệt Dương Thành?" Lý Vân Tiêu cao chân mày lại, quả quyết nói: "Được, ta đáp ứng các ngươi. Có điều lấy thù lao trước, nửa năm sau ta có thể đến." Vô Dung bất mãn nói: "Lấy thù lao trước? Chúng ta sao biết nửa năm sau ngươi có chơi xấu hay không? Hoặc là nửa năm sau ngươi có còn sống hay không?" "Ha ha." Lý Vân Tiêu cười nói: "Vu tiên sinh thấy ta đắc tội Huyền Dương gia cùng Trình gia, tất nhiên cho rằng ta chắn phải chết đúng không?" Hắn sầm mặt lại, làm cái thủ thế tiễn khách, lãnh đạm nói: "Xin mời, không tiễn." Đinh Linh Nhi trách cứ chừng Vu Dung một chút, vội vàng cười làm lành nói: "Vân Thiếu đừng nghe Vu lão nói bậy, ngay cả Vạn Bảo lâu cũng phải nhìn sắc Vân Thiếu làm việc, chỉ là Huyền Dương gia cùng Trình gia lại tính cái gì? Chỉ là không biết Vân Thiếu yêu cầu thù lao là." Lý Vân Tiêu hơi trầm tư, ngâm tiếng nói: "50 huyền phù chiến xa." "Cái gì?" Vu Dung suýt chút nữa cắn đầu lưỡi mình, trực tiếp nhảy lên cả giận nói: "Ngươi coi huyền phù chiến xa là gỗ làm ra sao, 50 chiếc. Huyền phù chiến xa cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 4, 50 chiếc tương đương với 50 kiện bảo vật cấp 4, ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền không?" Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói: "Bao nhiêu tiền còn cần ngươi đến dạy ta? Không ra được liền cút đi. Nhớ là các ngươi cầu bản đại thiếu, không phải bản đại thiếu cầu các ngươi. Bổn thiếu gia thấy ngươi liền khó chịu, hiện tại tăng giá, chí ít 100 chiếc bằng không cút đi. Nghĩ kỹ lại tới tìm ta rất bận." Lý Vân Tiêu đầu cũng không quay, liền trực tiếp mặt lạnh lùng muốn đi. "Ngươi!" Vu Dung giận dữ, mình là Vũ Vương tôn sư cao cao tại thượng, hắn dĩ nhiên không bán chút mặt mũi, trực tiếp phiến mặt. Điều này làm cho hắn làm sao nuốt được cơn giận này. Khí thế trên người chợt bộc phát ra, đang muốn ra tay, đột nhiên từ bên ngoài một luồng sát ý càng mạnh hơn ngăn trở khí thế của mình, uy thế đè ép lại đây trực tiếp khóa chặt hắn. Chương 214. Ba tòa trận pháp. Một, Bát Tinh Vũ Vương đỉnh cao. Vu Dung chấn động trong lòng, lúc này mới nhớ tới trong đối phương xác thực có vị cường giả như vậy, nhất thời xứng tại chỗ ở đó, lên cũng không phải, không lên cũng không phải, lúc túng đến cực điểm. Đinh Linh Nhi nhìn Lý Vân Tiêu sắp rời đi, cắn răng xông lên nói: Vân Thiếu, nếu ngươi có thể bảo đảm nửa năm sau Thương Minh Lưỡng Hội thắng lợi, ta liền cho ngươi 50 chiếc huyền phù chiến xa. Thân thể Lý Vân Tiêu hơi ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nói: Ta muốn huyền phù chiến xa, các ngươi cũng biết nguyên nhân, nhưng không có huyền phù chiến xa, thiếu gia ta vẫn có biện pháp. Còn có chính là Thương Minh Lưỡng Hội, ta nhất định lấy số 1 trở về cho ngươi, để cho Thiên Nguyên Thương Hội các ngươi trực tiếp tiến vào ban trì sự. Thế nhưng, hiện tại là 100 chiếc, không phải 50 chiếc. Hai mắt Đinh Linh Nhi tuôn ra tinh mang, tâm thần chấn động mạnh, thất thanh nói: Số 1, ngươi nói là thật sự, có chắc chắn hay không? Hừ, Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, khinh thường nói: Nửa năm sau võ đạo của ta chí ít bước vào tứ tượng cảnh vũ quân, mà thuật luyện chi đạo cũng chí ít có thể đạt đến cấp 4 đỉnh phong. Thử hỏi thế hệ trẻ tuổi trong toàn bộ Thương Minh có thể thắng được ta sẽ có 7 cái sau. Cái gọi là Thương Minh Lưỡng Hội chỉ chính là võ đạo đại hội cùng thuật đạo đại hội, dùng để khảo sát tiềm lực thành viên Thương Minh, từ đó tiến hành phân chia quyền lực. Đây là ban đầu Thương Minh thành lập liền định ra quy tắc. Mỗi lần Thương Minh đại hội, 7 thành viên chỉ sự có ít nhất 1-2 nhà sẽ thay đổi, mà ban chỉ sự của 20 gia biến hóa càng là bình thường. Nguyên bản Thương hội chỉ là người trên phương diện làm ăn, nhưng năm gần đây theo Thương Minh không ngừng lớn mạnh, đã mơ hồ trở thành một trong những siêu cấp thế lực trên đại lục. Vì lẽ đó cũng bắt đầu hướng thực lực phái phát triển, đối với sát hạt ban chỉ sự đã biến thành võ đạo cùng thuật đạo, hơn nữa quy định nhất định phải là thành viên lệ thuộc vào thương hội, tuổi không được vượt qua 30. Như vậy mới có thể cho thấy tình huống tiềm lực tương lai của thương hội. Lần này Thiên Nguyên Thương Hội ở trong ban chỉ sự của Thương Minh 20 nhà thực lực đã xếp hạng đếm ngược 3 tên thành mục tiêu cho thương hội quật khởi sau nhòm ngó. Vì lẽ đó phụ thân của Đinh Linh Nhi càng là nghĩ tất cả biện pháp chung quanh mời chào thanh niên tuấn kiệt. Đinh Linh Nhi tâm thần chấn động mạnh cả kinh nói: Nếu trong vòng nửa năm thật có thể đạt đến trình độ như thế, này tiến vào bài gia chỉ sự cũng có hy vọng. Chỉ là Vân Thiếu, ngươi làm sao có thể cho ta một bảo đảm đây? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, ngưng tiếng nói: Nếu không thể thay các ngươi xâm nhập vào thành viên ban chỉ sự trường kỳ, hôm nay cầu thù lao, gấp 10 lần xin trả. Lấy tiềm chất của hắn, nếu như có thể bước vào vũ quân cảnh giới, chí ít có thể chống lại vũ vương cường giả. Mà thuật luyện chi đạo càng không cần nói, 30 tuổi trở xuống có thể vượt qua hắn càng thêm ít ỏi. Được. Trong mắt Đinh Linh Nhi lộ ra vẻ điên cuồng, thân thể hơi có chút không nhịn được bắt đầu run rẩy, kích động nói: Lần này ta đánh cuộc, chỉ là 100 chiếc huyền phù chiến xa, trong ngắn hạn Thiên Nguyên Thương Hội ta căn bản không bỏ ra nổi, coi như là thu mua cũng phải cho ta thời gian nhất định mới được. Lý Vân Tiêu hơi trầm tư, lắc đầu nói: Không có thời gian để cho các ngươi thu mua, hiện nay có bao nhiêu chiếc? Trong lòng Đinh Linh Nhi tính toán nói: Đại khái hơn 30 chiếc, còn có 3 chiếc hổ vương huyền phù chiến xa cấp 5. Ồ! Lý Vân Tiêu trong mắt sáng ngời, huyền phù chiến xa cấp 4 bình thường gọi là thanh lang chiến xa, cao hơn lại trở thành hổ vương chiến xa, hắn mừng lớn nói: 3 chiếc này ta muốn, liền chống đỡ 30 chiếc thanh lang chiến xa, còn lại dùng linh thảo dược liệu cấp 4 hoặc là huyền binh cấp 4 cho đủ số đi. Đinh Linh Nhi tính toán một chút liền đồng ý. 100 sản phẩm cấp 4 thuật luyện, xác thực là con số trên trời, mặc dù là lực lượng một quốc gia cũng chưa chắc có đại tài vận như thế. Nhưng đối với Thiên Nguyên Thương Hội giờ khắc này mà nói, nhiều hơn nữa cũng phải cho. không nói trở thành thành viên ban trị sự có quyền lợi cùng tiện lợi khó có thể tưởng tượng. Một khi từ vị trí thành viên ban trị sự ngã xuống, kết quả kia chính là tường đổ mọi người đẩy, thương hội khác đều sẽ thừa cơ đến cướp đoạt số lượng thương mại. Kỳ trước thương hội từ vị trí thành viên ban trị sự lui ra, không có chỗ nào mà không phải là sau đó trong vòng mấy năm bị thương hội khác nuốt chửng, hoàn toàn biến mất khỏi Thiên Vũ Đại Lục. Vì lẽ đó Thiên Nguyên Thương Hội đến thời khắc sống còn, không còn đường lui có thể đi, làm cho Đinh Linh Nhi không thể không liều mạng đánh cược. Tiểu thư, lão mô có tội, để Thương Hội vô duyên vô cớ trả giá nhiều gấp đôi. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, tâm tình của Vu Dung dị thường thấp, nghĩ đến vì mình, liền nhiều ra gấp đôi đồ vật giá trên trời, cả người bi phẫn không chịu nổi, lửa giận không chỗ phát tiết. Không có chuyện gì. Đinh Linh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nếu thương hội có thể vượt qua lần nguy cơ này, những đồ vật kia lại tính là cái gì? Nếu thất bại, những đồ vật này sớm muộn sẽ không còn. Cho Lý Vân Tiêu nhiều chút cũng được, để hắn thiếu ăn tình của chúng ta cũng có thể trợ giúp hắn trưởng thành càng nhanh hơn, cuối cùng vẫn là đối với chúng ta có lợi. Vu Dung cảm kích tột đỉnh, mình phạm vào tội nặng như vậy, tiểu thư lại còn vì mình giải vây, nhất thời có tâm tình máu chảy đầu rơi cũng không cần báo đáp. Hắn áy náy nói. Nhưng Lý Vân Tiêu nói nửa năm sau lên cấp vũ quân cùng cấp 4 thuật luyện sư, này quá khó có thể tưởng tượng, ta cảm thấy người này quá mức sốc nổi, không dựa dẫm được a. Trong ánh mắt của Đinh Linh Nhi cũng lướt qua một tia mê hoặc. Nhưng tin tức của Lý Vân Tiêu này là Vu lão ngươi tự mình phụ trách điều tra, cũng là ngươi nói cho ta hắn trong mấy tháng ngắn ngủi liền từ một phế vật võ đạo biến thành tứ tinh võ sư, càng thêm kinh khủng chính là thuật luyện sư cấp 3. Theo tốc độ như thế này xuống, lên tứ tượng cảnh vũ quân cùng thuật luyện sư cấp 4 cũng không cần rất lâu. Vu Dung sững sờ, nhất thời trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Nhưng mà, tuy rằng điều tra kết quả như vậy, nhưng cũng quá bất hợp lý, chính ta cũng không dám tin tưởng a. Đinh Linh Nhi trầm tư một trận, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói. Coi như hắn không thể đạt đến trình độ như thế, cũng không liên quan. Toàn bộ thương minh trong người trẻ tuổi dưới 30 có thể đạt đến thuật luyện sư cấp 3 có mấy cái. Chỉ cần ở thuật luyện chi đạo tỉ thí, hắn có thể ổn định trận tuyến liền đủ rồi. Còn võ đạo, chương 215, ba tòa trận pháp, 2. Trong mắt nàng xẹt qua một tia tinh mang, một luồng tự tin tuyệt đối hiện lên ở trên mặt, lãnh đạm nói. Còn có nửa năm đầy đủ ta đột phá đến ngũ hành cảnh vũ vương. Ngay khi Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung đi rồi, Tiêu Khinh Vương mới từ bên ngoài đi vào, đầy mắt đều là vẻ khiếp sợ, khó mà tin nổi cả kinh nói. Chỉ đơn giản như vậy, liền lấy 100 sản phẩm thuật luyện cấp 4. Vân Thiếu, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hừ, hiện tại không phải là thời điểm nằm mơ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Xem ra Thiên Nguyên Thương Hội xác thực là đến trên vách đá treo leo, bằng không kiên quyết sẽ không thoải mái đáp ứng như thế. Có điều, nếu không phải ta ở dưới tình thế bức bách, chắc chắn sẽ không vẹn vẹn là cái giá này. Tiêu Khinh Vương cũng là một mặt trầm trọng, lo lắng nói. Ngươi nói là việc Huyền Dương gia cùng Trình gia giết người của bọn họ, lấy tính cách của hai đại thế gia này tất nhiên sẽ không giảng hòa. Chúng ta phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Huyền Dương gia còn nói được, tuy rằng cũng là đại thế gia của Hỏa Âu Đế Quốc, nhưng Viêm Vũ Thành có bọn họ, chí ít cũng có thể chống đỡ. Nhưng Trình gia chính là đại thế gia sừng sững hơn 1.000 năm của Hỏa Âu Đế Quốc, gốc gác sâu không lường được, coi như là nghiêng lực lượng của cả Thiên Thủy Quốc cũng chưa chắc có thể chống lại. Đây mới là địa phương hắn lo lắng nhất. Không cần lo lắng quá mức, ta tự có kế hoạch. Trong mắt Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc hết sức tự tin. Tiêu Khinh Vương không biết sự tự tin của hắn đến từ nơi nào, chỉ có thể thở dài nói. chỉ mong như vậy đi, ngược lại bộ xương già này của ta thời điểm ngươi cần cứ hô một tiếng là được. Đáng tiếc thương thế của ta vẫn không cách nào trừ tận gốc, tu vi đời này khó có thể tinh tiến, sau này giúp ngươi sợ là cũng có hạn. Ha ha, khinh vương không cần tự ti. Lý Vân Tiêu cười to lên, trong mắt lướt qua một tia thần thái, khẽ cười nói. Trong vòng một tháng, ta không chỉ triệt để chữa khỏi hàn độc của ngươi, hơn nữa cho ngươi trực tiếp đột phá đến lục hợp cảnh vũ tông. Cái gì? Tâm thần của Tiêu Khinh Vương chấn động mạnh, trong hai mắt giật mình nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Tuy rằng Lý Vân Tiêu thường thường khẩu ra kinh người, nhưng lần này là tình huống của mình rõ ràng nhất. Nhưng mỗi lần sau khi hắn ăn nói ngông cuồng thường thường đều có thể nói được làm được, nhưng lần này, Lý Vân Tiêu giả vờ thần bí nở nụ cười. Đến lúc đó tự nhiên hiểu được. Tiêu Khinh Vương cười khổ lắc đầu, căn bản không tin tưởng trực tiếp rời đi, nhưng nội tâm hắn lại dâng lên một loại chờ mong vô hạn. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, sắc mặt liền dần dần bình tĩnh lại, hắn lấy ra một khối ngọc bài, đem một đạo thần niệm truyền vào trong đó, đồng thời gọi lão gia tử lại nói: "Ngài mau chóng đưa khối ngọc bài này giao cho Trương Thanh Phàm." Lý Thuần Dương biết can hệ trọng đại, không dám lười biếng, vội vàng lên đường lao về thủ đô. Làm xong những chuyện này, Lý Vân Tiêu gọi Cổ Vinh cùng đi ra phủ thành chủ, ở trong thành bắt đầu đi dạo. Trước mắt quan trọng nhất chính là phải thấu hiểu tình huống của Viêm Vũ Thành. Nguyên bản còn dự định làm thành chủ Thanh Nhàn chỉ để ý tiền tài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải toàn diện tiếp thu. Bên kia là nơi nào? Lý Vân Tiêu đứng trên kiến trúc cao nhất của Viêm Vũ Thành, chỉ vào một mảnh thanh sơn chập trùng ngoài thành cách xa mấy chục dặm, hỏi Ngô Tử Thực ở bên cạnh. Ngô Tử Thực sau khi về nhà ngủ tỉnh lại, mới biết mình không phải nằm mơ. Hắn mừng rỡ như điên, đang muốn cùng người nhà chia sẻ tin tức tốt này, liền bị Lý Vân Tiêu bắt đi ra, bỏ đến chỗ cao nhất trong thành. Hắn liếc mắt nhìn liền cung kính hồi đáp: "Bẩm Vũ Thành Vương, tòa sơn phong cao nhất kia gọi là Tề Vân Sơn, toàn bộ sơn mạch cũng gọi là Tề Vân Sơn mạch, nghe nói bên trong có không ít yêu thú hoành hành. Hộ săn bắn cùng người hái thuốc phổ thông đều chỉ dám ở ngoại vi sơn mạch hoạt động. Có yêu thú?" Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày nói: "Vậy ngươi có biết bên trong Tề Vân Sơn này có môn phái thế gia nào hay không?" Ngô Tử Thực sững sờ, hắn chỉ là người bình thường, phản ứng đầu tiên chính là ngoại trừ hộ săn bắn ra, ai sẽ ở trong ngọn núi. Nhưng rất nhanh phản ứng lại, biết Lý Vân Tiêu nói là loại tồn tại vũ lực thông thiên kia, nhất thời lắc đầu nói: "Ta đây không biết, có điều thường xuyên nghe nói ở trong núi tựa hồ có sự tình gặp phải cao nhân." Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu tự nhủ: "Tuy rằng sơn mạch này linh khí không sánh được các đại sơn mạch, nhưng ở Thiên Thủy Quốc cũng coi như là địa phương không bình thường. Đã có yêu thú, vậy 8-9 phần 10 cũng có môn phái thế gia ở bên trong. Từ nồng độ linh khí đến xem, sẽ không phải nhân vật lợi hại gì. Tạm thời mượn linh khí của bọn họ dùng một lát." "Mượn linh khí?" Phía sau Cổ Vinh ngạc nhiên nói: "Vân thiếu, linh khí này làm sao mượn? Còn thuộc về ai sao?" Lý Vân Tiêu ngửa mặt lên trời nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Ngươi mang theo 2.000 thành viên thiên su lấy tốc độ nhanh nhất ở dưới Viêm Vũ Thành bày xuống 3 cái đại trận này cho ta." Hắn cong ngón tay búng một cái, 3 tấm trận pháp đồ nhất thời phi bắn tới. Cổ Vinh vội vàng tiếp được, thần sắc kích động vội vàng nhìn xem. Mỗi lần Lý Vân Tiêu để hắn làm lao động, tương ứng luôn có thể được lợi ích to lớn. Cửu Long Nhiếp Linh Trận, Thái Hư Thiên Đô Bảo Trận, Đại Nhật Kim Quang Kiếm Trận. Này là trận pháp gì à? Chưa từng nghe qua. Cổ Vinh có chút choáng váng, nhìn phương pháp bố trí phức tạp trên những trận đồ kia, phản ứng đầu tiên chính là choáng váng đầu. Lý Vân Tiêu giải thuật nói: "Cửu Long Nhiếp Linh Trận có thể hội tụ linh khí bát phương rót vào trong Viêm Vũ Thành. Ta nhìn một chút, chung quanh đây không có linh sơn bảo địa gì, chỉ có Tề Vân Sơn Mạch còn có chút linh khí, vì lẽ đó trận pháp này ta hơi cải biến một chút, chỉ định phương hướng hấp thu linh khí. Thái Hư Thiên Đô bảo trận cùng Đại Nhật Kim Quang kiếm trận đều thuộc về hộ sơn đại trận của môn phái, một thủ một công ta cũng đơn giản hóa rất lớn. Hộ sơn đại trận. Cổ Vinh kinh hãi, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, những môn phái tuyệt cường mới có a. Chí ít cũng là đại phái truyền lưu hơn 1.000 năm mới sẽ có hộ sơn đại trận, toàn bộ Hỏa Đế quốc sở cũng chỉ có Tổ Thiên Tông mới có. Không nghĩ tới hiện tại lập tức lấy ra hai bản. Ta chỉ là một thuật luyện sư cấp 2 nho nhỏ, có thể bố trí súng sao? Trong lòng Cổ Vinh thấp thỏm bất an, chỉ lo mình đem sự tình đập phá. Hai bộ đại trận này nếu là trận đồ hoàn chỉnh, mỗi cách đại trận đều có 3.600 châm đạo cấm chỉ, 108 loại biến hóa. Dù là bát hoang cảnh vũ tôn cường giả đặt mình trong đó, cũng chỉ có một con đường chết. Chương 216 Hổ Nha Kiếm 1. Lý Vân Tiêu nhìn Cổ Vinh đã bị chấn động đến mức há to miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng nói: không nói hiện tại không có năng lực bày trận này, coi như có năng lực tiêu hao nguyên thạch cũng là khó có thể đánh giá. Vì lẽ đó trận đồ này của ta chỉ có 18 đạo cấm chỉ, một loại biến hóa, chỉ có thể tạo được hiệu quả phòng ngự cùng công kích đơn giản, nhưng dù vậy cũng là thủ đoạn hiếm thấy hiện nay. Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra một cái túi đựng đồ ném tới, nghiêm mặt nói: từ giờ trở đi, hết thảy nguyên thạch đều do ngươi tùy ý chi phối, nếu còn chưa đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi ta lấy. Hắn xoay người lại, lấy ra một cái túi đựng đồ khác, đưa cho Ngô Tử Thực nói: thừa dịp vạn bảo thương hội hiện tại thay ta đem những vật này toàn bộ hối đoái thành nguyên thạch. Tuy rằng Ngô Tử Thực nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, nhưng cũng biết là chuẩn bị làm một việc lớn, mà chuyện này cực kỳ tiêu hao nguyên thạch. Hắn tiếp nhận túi chứa đồ vừa nhìn, nhất thời cả người run lên một cái, suýt chút nữa trực tiếp từ trên lầu cao ngã xuống. Bên trong các loại kỳ chân dị bảo hắn không nhận ra, nhưng kim tệ chồng chất như núi lại đâm ánh mắt hắn đau đớn. Trời ạ, ta trưởng quản tài chính thành thị giàu có nhất của Thiên Thủy Quốc, xưa nay cũng chưa từng thấy nhiều kim tệ như vậy à. Thiên, trước đây Vũ Thành Vương này là làm cái gì? Từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Không nghĩ tới Vũ Thành Vương đối với ta tín nhiệm như vậy, của cải khổng lồ như thế cũng không thèm nhìn nhiều, liền giao cho ta quản, nhất định phải làm ra chút thành tích, không để phụ lòng Vũ Thành Vương đối với ta thưởng thức cùng tín nhiệm. Cổ Vinh là bị tri thức của Lý Vân Tiêu chiết phục, nội tâm điên cuồng hò hét lên: ông trời! Hắn lại biết trận pháp giết chết Vũ Hoàng cường giả. Những trận pháp này ta nhất định phải học. Lần này bản giản gì nhất định phải viên mãn bố trí ra, như vậy mới có thể được Vân Thiếu liếc mắt nhìn, mới có thể truyền cho ta đồ vật càng thâm ảo. Hai người đều là tâm tư giống nhau, đều nhiệt tình mười phần, tinh thần sung mãn, hận không thể lập tức liền bắt đầu ra tay. Lý Vân Tiêu an bài xong, liền để cho hai người lập tức đi làm, mình thì trở lại trong phủ thành chủ. Mộng Vũ từ lâu chờ đợi ở cửa, vừa thấy Lý Vân Tiêu vội vàng tiến lên nghênh tiếp nói: Vân Thiếu, vừa nãy Thiên Nguyên Thương hội phái người đưa tới Thần Vũ Tỉnh Tinh cùng Lưu Mơ Vũ, còn có Vạn Bảo Lâu đưa tới danh sách buổi đấu giá. Lý Vân Tiêu tiếp nhận đồ vật liếc mắt nhìn, liền để vào trong giới chỉ, đột nhiên cười nói: vừa vặn ta ở trong phủ thành chủ khuyết một quản gia, liền giao cho Mộng Vũ ngươi làm đi. A, quản gia, ta. Mộng Vũ ngẩn ra, lập tức giật mình nói: không, không, không, ta làm sao có thể làm, chuyện này rất trọng yếu. Được rồi, ta nói ngươi làm thì ngươi làm là được. Trong con ngươi Lý Vân Tiêu lóe lên thần quang kiên định nói: có điều quản lý công việc hàng ngày chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là tu luyện. Bình thường việc nhỏ ngươi toàn bộ phân phối cho hạ nhân làm liền được, đại sự mới tự mình ra tay. Không chờ Mộng Vũ từ chối, Lý Vân Tiêu liền cười đi về phòng của mình. Mộng Vũ ngơ ngác đứng ở đó, trong đầu rất nhanh suy nghĩ lung tung lên. Việc trọng yếu như vậy cũng giao cho ta, làm quản gia chẳng phải chính là quản lý sinh hoạt hàng ngày của hắn sao? A, chẳng lẽ Vân Thiếu coi trọng ta? Làm sao có thể chứ, Lạc Vân Thường lão sư cùng Tần Như Tuyết công chúa là mỹ nhân tuyệt sắc cùng thân phận cao quý mới xứng với Vân Thiếu, ta tính là gì? Nơ có điều cũng rất có khả năng à, dù sao ngày đó hắn còn sờ soạng ta như vậy. Ai nha, gay go, nếu hắn muốn ta thì tẩm thì làm sao bây giờ? Trên mặt của nàng nhất thời đỏ lên, trong đầu chính là một dấu chấm hỏi to lớn hiện ra, nghĩ đến hồi lâu, rốt cuộc ai oán thở dài nói. Chỉ có thể đi theo hắn, còn có thể làm sao? Đi theo hắn? Đi theo ai vậy? Tỷ! Chẳng biết lúc nào Mộng Bạch xuất hiện ở trước mặt nàng, tò mò hỏi. Tỷ! Làm sao trên mặt ngươi lại đỏ lên? Ta phát hiện gần đây ngươi thường thường bị sốt a. Đi chết. Mộng Vũ thẹn bổ tới một trường không hề nể mặt mũi. Dĩ nhiên nghe lén ta nói, ngươi nghe được bao nhiêu? Mau mau bàn giao. Ta nào có nghe lén a. Mộng Bạch một mặt oan ức, vội vàng lui người về phía sau, cả người bay đi giải thích. Ta đứng ở trước mặt ngươi mấy phút, ngươi cũng không nhìn thấy ta, khẳng định là bị sốt rất nặng. Ngươi còn nói. Mộng Vũ sốt sắng, nghĩ đến đối phương dĩ nhiên ở bên cạnh mình đứng mấy phút, này chẳng phải là nghe hết. Nhất thời cái cổ cũng đỏ, liều mạng đuổi theo đánh một trận. Hai tỷ muội thực lực tương đương, rất nhanh liền đánh thành một đoàn, hì hì cười cười ở trong phủ chạy lên chạy xuống. Lý Vân Tiêu trở lại phòng ngủ của mình, mở ra danh sách vật phẩm mà Vạn Bảo Lâu đưa tới, nhìn kỹ lên, trong mắt không ngừng lộ ra ánh sáng kinh dị, rất nhanh hết thảy đồ vật đấu giá đều ấm vào trong đầu của hắn. Hắn đứng ở đó lẩm bẩm cười phổ nói, thứ tốt không ít, chỉ là tiền thiếu. Hắn lại mở danh sách nhìn mấy lần, lúc này mới khép lại, trong mắt ánh sáng lấp lóe, tựa hồ có tính toán. Sau đó, Lý Vân Tiêu liền ngồi xếp bằng xuống, tay xoay một cái, nhất thời một đống vật liệu xuất hiện ở trong tay. Trong đó có huyết văn hổ cùng linh quả thần bí. Khà khà, dĩ nhiên là tứ tượng ức quả. Nếu không phải ta có tạo hóa nhất khí công, đúng là sẽ không cách nào được lợi từ vật này. Hắn đột nhiên đem linh quả nuốt vào bụng, nếu có người nhìn thấy tất nhiên sẽ bắt mồm kinh ngạc. Mắng to lãng phí. Thiên địa linh quả chính là vật liệu thuật luyện tốt nhất, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí tinh khiết nhất. Nhưng người bình thường căn bản khó có thể trực tiếp từ trong đó hấp thu nguyên khí, chỉ có thể luyện chế thành đan mới có thể dùng. Trừ khi là yêu thú do thiên địa sinh trưởng, bản thân đối với loại linh quả này có thể trực tiếp hấp thu. Lý Vân Tiêu nuốt một cái, nhất thời triển khai tạo hóa nhất khí công, từng đạo lực lượng tuyệt cường từ trong dạ dày điên cuồng tuôn ra, bị hấp thu vào trong huyết mục xương cốt, kinh mạch bách hài, dường như chịu đến thần thủy tinh luyện thoải mái thích ý không nói ra được. Mà ở trên thân thể, mơ hồ hiện ra khí tức màu trắng giống như sương mù, cả người có cảm giác hoàn toàn mông lung. Thật giống như đang ở trong linh sơn đại xuyên, linh khí như thật theo Lý Vân Tiêu hô hấp, phun ra nuốt vào, như có sinh mệnh. Oanh! Một nguồn sức mạnh giống như nước chảy thành sông, vọt thẳng mở bình cảnh tứ tinh võ sư, trong nháy mắt bước vào cảnh giới ngũ tinh. Nhưng sắc mặt Lý Vân Tiêu không có một chút vui mừng nào, phảng phất tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên, tiếp tục ngồi ở đó. Hấp thu nguyên khí còn lại của linh quả. Chương 217 Hổ nha kiếm 2. Hô thật no. Không biết qua bao lâu, Lý Vân Tiêu từ trong đả tỏa phục hồi tinh thần lại, trên người có từng luồng tanh tưởi chi vị, chính là trong cơ thể bài xích ra độc tố. Thân thể dị thường ung dung vui sướng, từng luồng nguyên khí lưu động. Nếu mỗi ngày đều có thể ăn linh quả thì tốt bao nhiêu. Hắn đầy mặt không biết đủ, chớp mắt nói. Đáng tiếc tứ tượng ấp quả này bị lấy xuống liền trôi đi quá nhiều linh khí, bằng không đột phá 5 sao là không có vấn đề. Hắn hoạt động lại thân thể, làm mấy động tác bá thiên thể thức, lúc này mới bắt đầu quan sát thi thể con huyết văn hổ kia. Ngoại trừ cả người hoa văn màu máu cùng hai răng nanh lớn như ngà voi kia, những nơi còn lại cùng mãnh hổ bình thường không khác nhau chút nào. Ai nha, đáng tiếc. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát to một tiếng, vỗ đùi nói. Dĩ nhiên là một con huyết văn hổ sắp tiến hóa thành hổ vương. Nếu nó nuốt tứ tượng ấp quả này tất nhiên sẽ trực tiếp tiến hóa. Chẳng trách chết cũng phải cướp. Lý Vân Tiêu nhanh chóng xử lý thi thể, lấy ra huyết dịch, lóc xương lột xác. Rất nhanh thi thể một con huyết văn hổ hoàn chỉnh liền bị hắn xử lý sạch sành sanh. Có hai chiếc răng nanh cùng hổ huyết, kiếm của ta rốt cuộc có thể thành hình. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra kiếm phôi, đột nhiên mi tâm lóe sáng, nhất thời một đạo hư hỏa phượng hoàng hỏa diễm hiện ra, nhiệt độ trong phòng kịch liệt kéo lên. Đi! Thanh kiếm phôi kia ở trên không trung xoay vài vòng, liền bay vào trong ngọn lửa thật giống như chịu đến hỏa diễm nung đốt. Nhất thời một luồng sóng linh lực cực mạnh truyền ra, như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Khà khà, phượng hoàng hỏa diễm này thật là thiên địa thần vật, vẻn vẹn một cái bóng mờ liền có uy năng như thế. Kiếm phôi cấp 3 ở trong đó không có một chút sức chống cự, trong nháy mắt thần phục. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một nụ cười đắc ý, đem một bình hổ huyết mới vừa thu thập ném tới. Có hổ huyết này làm dẫn càng dễ dàng luyện hóa răng nanh. Hổ huyết vừa ra, nhất thời cả không gian phảng phất nổi lên màu máu, mơ hồ có khí tức thô bạo truyền đến. Tư hỏa nguyên bản đứng yên bất động, đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, nhất thời khí tức thô bạo kia hóa thành hư vô, huyết khí ở dưới thần hỏa nung đốt ngưng tụ lại cuối cùng hình thành một giọt máu tươi dị thường yêu dị, nhỏ xuống ở trên kiếm phôi. Kiếm phôi kia tựa hồ có linh truyền đến cảm giác gì thường thống khổ. Hai mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, mãnh mẽ ném tới hai cái răng nanh, bắt đầu cùng kiếm phôi đồng thời luyện hóa. Trên răng nanh tựa hồ còn có tâm ý bất khuất, nhưng ở dưới thần hỏa tất cả đều là chống lại phí công, trong nháy mắt liền hóa tan cùng kiếm phôi ngưng tụ với nhau. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu bắt đầu nghiêm túc lên. Dù sao cũng là luyện chế vượt qua cấp 3, hắn cũng dị thường vất vả, từng đạo linh huyết bay vào trên hư hỏa, ấm vào trong kiếm phôi. Linh khí trên kiếm phôi liền tăng cường một phần, sau khi luyện chế mấy canh giờ, linh khí tích lũy rốt cục đạt đến một trình độ khủng bố. Ngưng hình thần hỏa luyện cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng. Tư ảnh chi hỏa tựa hồ trở nên thực chất lên, trong nháy mắt sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch như tờ giấy, nguyên khí trong cơ thể bị rút ra hết sạch, sợ đến hắn vội vàng đem hỏa diễm ép trở về trong giới thần bi, nhanh chóng ném một đám lớn đan dược vào trong miệng, vội vàng ngưng hình. Âm âm ầm. Ngoài phòng trên bầu trời mây đen bắt đầu tập kết, mơ hồ có lôi điện lấp lóe, rất nhanh hội tụ ở trên phủ thành chủ. Moa, lẽ nào mỗi lần luyện chế đều sẽ đưa tới lôi kiếp? Phượng hoàng thần hỏa này cũng quá nghịch thiên đi. Lý Vân Tiêu sợ hết hồn, lần trước luyện chế bồ đề đan cho rằng là bất ngờ, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Oanh! Ngay thời điểm hắn khiếp sợ, một đạo lôi đình nhỏ bé từ trên bầu trời hạ xuống, mạnh mẽ xuyên thủng nóc nhà, rơi vào trên kiếm phôi. Một đạo lôi đình bé nhỏ qua đi, nhất thời tan thành mây khói, để Lý Vân Tiêu sở khóc sở cười, vậy cũng là lôi kiếp sao? Thế nhưng trải qua một đòn sấm sét nhỏ bé này, khí tức trên người kiếm phôi rõ ràng mạnh hơn không ít. Cung! Một thanh bảo kiếm không ngừng reo vang bên tai, ở trong không trung xoay chuyển vài vòng, dĩ nhiên không rơi xuống, mà là trực tiếp phi thân cắm ở trên vách tường. Mặt trên hiện ra từng cái huyết văn, trong mơ hồ phảng phất có mãnh hổ lao ra. Hô! Toàn thân Lý Vân Tiêu không còn chút sức lực nào ngồi dưới đất, nhìn thân kiếm trên tường, khẽ cười nói. đã có ý cảnh mãnh hổ, vậy thì gọi ngươi là hổ nha kiếm đi. Buổi đấu giá được tiến hành ở quảng trường to lớn nhất Viêm Vũ Thành, mặc dù là lâm thời dựng lên, nhưng lựa chọn vật liệu đều là vạn bảo lâu từ Hỏa Âu Đế Quốc vận chuyển đến, hơn nữa quy cách so với kiến trúc chính quy còn muốn nghiêm khắc hơn nhiều lắm. Từ trước khi Vạn Bảo Thương Hội bắt đầu liền bắt tay tiến hành kiến tạo, vẹn vẹn 7 ngày liền sừng sững nổi lên một sàn đấu giá rộng rãi, bên trong kết cấu thành hình tạc, đủ để dung nạp hơn vạn người. Ở trên lầu 2 trực tiếp cách ly ra từng phòng quý khách cho người có thân phận địa vị sử dụng. Đêm trước đấu giá, hết thảy thế gia quyền quý trong phạm vi Hỏa Âu Đế Quốc đều sẽ thu được danh sách vật phẩm bán đấu giá, ít nhiều gì đều sẽ phái loại hình quản gia đến đây đấu giá đồ vật mình muốn. Lý do tuy rằng phòng đấu giá lớn, nhưng chờ hết thảy vào chỗ, vẫn là hết sức chen chúc. Ở nơi chui quạt của sàn bán đấu giá, là sân khấu để Vạn Bảo Lâu đấu giá, cùng với nơi hậu trường công tác làm việc. Ở đó còn có một gian phòng nhỏ cách ly, bên trong đang phát sinh tranh luận kịch liệt. Nơ Chiêu Dương, ta mặc kệ ngươi có lý do gì, chuyện như vậy ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Một gã hộ pháp trưởng lão khác của Vạn Bảo Lâu là Cam Đức Minh bộ mặt tức giận, lạnh lùng nói. Quy củ của Vạn Bảo Lâu là thiết, ai cũng không thể phá hoại. Nơ Chiêu Dương xem thường hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực nói. Lẽ nào ta thân là Hỏa Âu Đế Quốc phân bộ hộ pháp trưởng lão, ngay cả tư cách đấu giá đồ vật cũng không có? Cam Đức Minh lạnh lùng nói. Tư cách đương nhiên là có, nhưng nhất định phải ở trước khi tư liệu vật đấu giá bị đưa ra ngoài. Hiện tại toàn bộ tư liệu vật đấu giá đã phát về các đại thế gia, lại lâm thời tăng đồ vật, ngươi để cho người khác làm sao xem chúng ta? Nơ Chiêu Dương không cam lòng yếu thế, cười lạnh nói. Sự tình tăng cường vật đấu giá cũng không phải lần đầu tiên a. Ta nhớ có một lần Cam trưởng lão ở lúc cuối cùng cầm đồ vật cấp 5 thuật luyện đến, cũng trực tiếp cắm vào a. Cam Đức Minh biến sắc cả giận nói. Đồ vật cấp 5 tự nhiên có tư cách tham gia. Không sai. Chương 218. Buổi đấu giá Vạn Bảo Lâu Hỏa Âu Đế Quốc, phân lâu lâu chủ Tư Tử Trác vẫn ở bên cạnh không nói lời nào mở miệng nói. Nếu Nơ trưởng lão xen vào vật phẩm có thể đạt đến cấp 5, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng buồn cười chính là, chính Nơ trưởng lão ngươi cũng không biết là vật gì, liền lỗ mãng chen vào như vậy, nếu như chỉ là một đồ vật cấp 2, này há không phải làm trò hề cho thiên hạ. Danh dự của Vạn Bảo Lâu ta đặt ở nơi nào? Trong mắt Nơ Chiêu Dương cũng lướt qua một tia nghi ngờ, nhưng quả quyết nói: ta tin tưởng đồ vật nhất định sẽ không kém, nếu như có sai lầm, hậu quả một mình ta gánh chịu. Trên mặt Tư Tử Trác sững sờ, nhìn dáng dấp Nơ Chiêu Dương kiên quyết, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trầm mặc như có suy nghĩ. Ha ha, một mình ngươi gánh chịu? Ngươi gánh nổi sao? Cam Đức Minh cười lạnh nói. Nếu ngươi lại tư cố chấp, chuyện này còn có sự kiện người chết phát sinh ở Vạn Bảo Thương Hội ngày hôm trước, ta sẽ đầu đuôi đăng báo cho Tạ Vũ Hàng đại nhân, đến thời điểm xem ngươi làm sao đi gánh chịu. Nơ Chiêu Dương biến sắc, trong lòng hơi chìm xuống. Tuy rằng hắn cùng Cam Đức Minh nhìn nhau ngứa mắt, hai người đấu nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ là ở chuyện bình thường ngươi tranh ta đấu, chắc chắn sẽ không đem sự tình nháo đến thượng cấp. Bởi vì hai người đều biết mọi việc đều nên lưu lại một đường, ai cũng không gánh vác được lửa giận của cấp trên. Nhưng lần này Cam Đức Minh là công nhiên uy hiếp. Hừ, tùy ngươi. Nơ Chiêu Dương lạnh lùng nói. Nếu Tạ Vũ Hàng đại nhân hỏi đến, ta tự nhiên sẽ cho một cái giải thích. Còn ngươi không có tư cách biết. Hắn nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Nguyên bản tâm tình có chút thấp thỏm, vừa nghĩ tới câu thấy người này như thấy ta của Vũ Văn Bác liền hoàn toàn yên tâm. Cam Đức Minh biến sắc, giận dữ hét: Nơ Chiêu Dương, đây chính là ngươi nói. Nơ Chiêu Dương căn bản không phản ứng hắn, mà là trực tiếp đi ra sàn đấu giá, lưu lại Cam Đức Minh một mặt nổi giận, sắc mặt tái xanh nói: Lâu chủ, ngươi cũng nhìn thấy, nơ chiêu dương này thật quá đáng, liên tiếp coi quy củ của Vạn Bảo Lâu như không có gì, lần này ta là không cách nào khoan dung, nhất định phải thượng báo tạ Vũ Hằng đại nhân. Tư Tử Trác đầy vẻ ngờ vực, nhìn bóng người của nơ chiêu dương biến mất, trong mắt có chút không thể phỏng đoán. Đột nhiên hắn mở miệng hỏi: Cam trưởng lão, ngươi cảm thấy nơ chiêu dương này làm người ra sao? Cam Đức Minh sững sờ, lập tức cười lạnh nói: Hừ, lòng dạ nhỏ mọn, chỉ vì tư lợi, ngoại trừ tu vi còn có thể ra, nhân phẩm không đáng nói. Trên mặt Tư Tử Trác lộ ra một nụ cười khổ, hai người này cả ngày đấu đến đấu đi, hắn làm lâu chủ cũng rất đau đầu, tuy Cam Đức Minh nói có chút bất công, nhưng cũng không kém nhiều, hắn đầy bụng nghi ngờ nói: Này chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Ngươi nói một người như vậy, thà rằng chịu nguy hiểm bị Tạ Vũ Hằng đại nhân trách phạt, cũng quyết làm việc này, ngươi nói đây là tại sao? A, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Cam Đức Minh cũng sững sờ, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tư Tử Trác xoa xoa thái dương huyệt, đôi môi khẽ nhả nói: Hơn nữa ngày hôm trước sự kiện người chết kia, ngươi cũng biết chết là người phương nào. Người thừa kế duy nhất của Huyền Dương gia Huyền Dương Kiệt, Trình gia đích hệ tử Tôn Đình Phi Xế. Còn có hai tên Vũ Vương cường giả, năm tên Vũ Quân, Lâu La dưới Vũ Quân hơn 30 người. A, Cam Đức Minh đột nhiên nhảy lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thất thanh kêu lên: Tại sao lại như vậy? Người phương nào gây ra? Lão thất phu nơ chiêu dương kia lại như không có chuyện gì, biết điều xử lý, ta còn tưởng rằng là nhân vật A Miêu A Cẩu gì, như thế há không phải giữ nên đạt địch cho Vạn Bảo Lâu chúng ta. Trong tròng mắt Tư Tử Trác một mảnh mê hoặc, khẽ lắc đầu nói: Dựng lên đại địch thì không đến, dù sao không phải Vạn Bảo Lâu chúng ta giết người, nhiều lắm để bọn họ trách quản lý bất lực, bồi chút nguyên thạch là được. Ta nghi ngờ nhất chính là, nơ chiêu dương là người không có lời không làm việc, làm sao sẽ vì một tên Viêm Vũ Thành thành chủ mà cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy? Viêm Vũ Thành thành chủ, Cam Đức Minh cau mày nói: Ngươi ý là nói, những người kia là Viêm Vũ Thành thành chủ giết? Tại sao hắn muốn giết Huyền Dương Kiệt cùng Trình Phi Xế? Này không phải là tự mình muốn chết sao? Trong đầu lão thất phu nơ chiêu dương kia đến cùng là nghĩ như thế nào a? Sắc mặt Tư Tử Trác dần dần chìm xuống, ngưng tiếng nói: Vì lẽ đó trong này nhất định có tình báo mà chúng ta không biết, mà tình báo kia khẳng định là bị nơ chiêu dương nắm giữ. Cái tình báo này để hắn dám mạo hiểm đắc tội Huyền Dương gia cùng Trình gia, cũng phải giữ gìn Viêm Vũ Thành thành chủ. Cái tình báo này để hắn dám mạo hiểm bị Tạ Vũ Hằng đại nhân giáng tội, cũng phải đem một vật ngay cả hắn cũng không biết là vật gì tới tham gia đấu giá. Lấy tính cách của nơ chiêu dương, nếu không chắc chắn 10 phần kiên quyết sẽ không làm như vậy. Này, ý tứ của lâu chủ là lúc này mạnh mẽ chen vật phẩm vào tham gia bán đấu giá là của Viêm Vũ Thành thành chủ. Cam Đức Minh không thể tin nói: Một thành chủ tiểu quốc, cách nào có khả năng như thế, coi như là quốc vương của bọn họ cũng không thể để nơ chiêu dương giữ gìn như vậy à? Đến cùng hắn nắm giữ tin tức gì mà chúng ta không biết? Tư Tử Trác nhẹ giọng nói: Ta đã cho người điều tra, mấy ngày nay nơ chiêu dương chỉ tiếp xúc qua thành chủ thần bí kia, vì lẽ đó lần này mạnh mẽ xen vào bán đấu giá, nhất định cũng là người thành chủ kia gây nên. Là tin tức gì ta cũng không rõ ràng, nhưng nhất định cùng người thành chủ này có quan hệ. Hắn đứng dậy, ở trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng nói: Nguyên bản hắn sai người qua loa đưa thi thể của Huyền Dương Kiệt cùng Trình Phi Xế trở về, ta vốn là giận dữ, đã lệnh người giữ lại. Bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là không có sợ hãi, đã như vậy. Vậy ta cũng không cần bận tâm không đâu, cho người trả thi thể về Hỏa Âu Đế Quốc đi. Lần đấu giá này cũng tùy theo hắn là được, ta cũng muốn nhìn một chút, Viêm Vũ Thành thành chủ kia rốt cuộc muốn bán đấu giá vật gì? Cam Đức Minh nhíu mày, có chút không cam lòng nói. Nhưng nếu chỉ là một ít thứ đơn giản, khiến người chê cười thì thế nào cho phải? Tư Tử Trác nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Không phải Nơ Chiêu Dương nói hắn một người phụ trách toàn bộ sao? Nếu hắn chắc chắn tự nhiên không có chuyện gì. Húng hồ. Ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ lại, tựa hồ xuyên qua tầng tầng vách tường, nhìn về phía phủ thành chủ xa xa, lạnh lùng nói. Ta còn ước gì xảy ra chuyện, nhìn hắn dám kiêu ngạo như thế, đến cùng là tình báo gì để hắn có niềm tin như vậy? Rất nhanh, Vạn Bảo Thương Hội trải qua mấy ngày tổ chức, đã toàn bộ kết thúc, còn lại là quy trình cuối cùng, cũng là hết thảy thế lực lớn quan tâm nhất, đấu giá đại hội đúng hạn cử hành. Chương 219 Ngũ Hành Đỉnh 1. Đại thế gia chân chính đều có gốc gác cực sâu, một ít giao dịch hội bình thường là xem thường tới tham gia. Nhưng đối với buổi đấu giá tất cả đều là tinh phẩm của Vạn Bảo Lâu, lại đổ xô tới. Không chỉ có thể tranh đoạt một ít chân phẩm khó gặp, hơn nữa có thể tham gia, bản thân liền là một loại tượng trưng địa vị, ngay cả hoàng thân quốc thích của Hỏa Âu Đế Quốc cũng sẽ phái người đến. Ánh mắt của Tư Tử Trác hơi nhìn về phía lầu 2, một gian phòng khách quý tựa ở bên cạnh Hỏa Âu Hoàng Thất, nội tâm tràn đầy chấn động. Hắn vừa nhìn thấy Nơ Chiêu Dương dẫn một đám người đi vào, cầm đầu là một thiếu niên 15 tuổi, đúng là Viêm Vũ Thành thành chủ mà mình điều tra nhiều ngày. Để hắn khiếp sợ chính là ở trong lòng Nơ Chiêu Dương, địa vị thành chủ kia dĩ nhiên có thể cùng Hỏa Ô Hoàng Thất tương đương. Sự phát hiện này càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng hắn, Nơ Chiêu Dương nhất định nắm giữ tình báo mà bọn họ không biết. Mà then chốt của tình báo này ngay ở trên người thành chủ Lý Vân Tiêu. Tư Tử Trác liếc mắt nhìn trong phòng chen chúc, đã không còn chỗ ngồi, lúc này mới khẽ cười nói. Mỗi năm một lần Vạn Bảo Lâu đại hội đấu giá lại cùng chư vị gặp mặt, Tư Tử Trác cảm tạ chư vị luôn chăm sóc Vạn Bảo Lâu, khiến việc buôn bán của chúng ta phát triển không ngừng. Phía dưới cho mời Vạn Bảo Lâu thủ tịch đấu giá Sư Mai Tiên Sinh. Tuy rằng tiếng nói của hắn không lớn, nhưng cũng nhẹ nhàng vang lên ở bên tai mỗi người, thật giống như là quay về ngươi nhẹ giọng trò chuyện. Ngoại trừ bản thân Tư Tử Trác là đại vũ sư gia, thì cùng kiến trúc kết cấu của toàn bộ sàn đấu giá có tương quan. Tuy rằng Tư Tử Trác chỉ là đại vũ sư, nhưng cũng là thuật luyện sư cấp 5 tại Hỏa Âu Đế Quốc được hưởng danh dự cực cao. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nhất thời toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Một lão giả đi tới chỗ bán đấu giá, nhất thời toàn trường đều yên tĩnh lại. Mai lão tiên sinh, người của Mai gia. Lý Vân Tiêu nhìn lão giả kia kinh ngạc lên, nhẹ giọng cười nói. Vạn Bảo Lâu quả nhiên là rào nước đố đổ vách, một Hỏa Âu Đế Quốc phân bộ đấu giá cũng có thể mời người của Mai gia tới. Ha ha, đấu giá kỳ trước đều là vị Mai lão tiên sinh này chủ trì. Nơ Chiêu Dương cười nói. Vân Thiếu, vật đấu giá đã sắp xếp ở giữa sân, chỉ là không biết Vân Thiếu bán là vật gì. Hắn cẩn thận thăm hỏi, nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm không ngớt, chỉ lo là vật nhỏ gây chuyện cười. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói. Làm phiền Nơ trưởng lão, đến thời điểm tự nhiên biết rõ. Có Mai lão tiên sinh, ta không cần lo lắng không ai biết hàng. Cùng Lý Vân Tiêu đồng thời đến có Tiêu Khinh Vương, Trần Đại Sinh, Lạc Vân Thường cùng tỷ đệ Mộng Vũ, mấy người bọn hắn đều là một mặt mờ mịt. Mộng Bạch trực tiếp hỏi. Sư phụ, Mai lão tiên sinh này rất nổi tiếng sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Mai lão tiên sinh này ta không quen biết, thế nhưng người từ Mai gia đi ra đều gọi Mai lão tiên sinh. Ta chỉ biết gia chủ của bọn họ gọi là Mai Giật Tiên. Người Mai gia có một loại đặc tính kỳ quái, đối với các loại bảo vật có trực giác nhạy cảm trời sinh, vì lẽ đó trên đại lục, phàm là đấu giá hội có chút tiếng tăm, nhất định là người Mai gia chủ sự. Bởi vì bọn họ dám định bảo vật, đưa ra giá cả nhất định là công đạo nhất. Tiêu Khinh Vương kinh ngạc nói. Dĩ nhiên có chuyện như vậy, Chẳng lẽ trong gia tộc của bọn họ đời đời tương truyền giám bảo thuật sao? Lý Vân Tiêu nói. Trước đây ta cũng nghĩ tới vấn đề này, nguyên nhân hẳn là huyết thống truyền thừa. Trong huyết mạch truyền thừa của người Mai gia khẳng định có năng lực phân biệt bảo bối, cộng thêm một ít kỹ xảo giám bảo, vì vậy mới có thể tạo được hiệu quả như thế. Nơ Chiêu Dương khiếp sợ có chút nói không ra lời, Mai gia từ trước đến giờ ẩn bí, hầu như rất ít người biết tên thật của Mai gia gia chủ, ngay cả hắn cũng không biết. Không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lại trực tiếp nói ra, nhìn dáng vẻ của hắn giống như đối với Mai gia rất có nghiên cứu, trời ạ, hắn mới 15 tuổi ạ, làm sao có khả năng. Mộng Bạch nghe mà hai mắt tỏa ánh sáng kích động nói, trên đời lại có bản lĩnh như thế. Ta cũng muốn đi học, đến thời điểm mỗi ngày vào rừng sâu núi thắm tìm bảo, chẳng phải là phát đại tài. Ít mất mặt cho ta. Lý Vân Tiêu một cước đá văng hắn ra. Nơ Chiêu Dương cười gượng mấy cái, cẩn thận hỏi, Vân Thiếu, trong những vật đấu giá này, không biết ngươi cần mấy cái? Lý Vân Tiêu vẫn như cũ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đến thời điểm Nơ trưởng lão liền biết rồi. Nơ Chiêu Dương tự bị mất mặt, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng đứng ở bên không lên tiếng. Mấy người Tiêu Khinh Vương đều quái lạ liếc mắt nhìn, ngầm cười khổ không ngớt. Có can đảm sĩ diện trước mặt một tên vũ tông cường giả như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Lý Vân Tiêu, bọn họ đã có chút không còn kinh ngạc. Rất nhanh bán đấu giá ở dưới sự chủ trì của Mai Lão Tiên Sinh bắt đầu, món đồ đấu giá thứ nhất chính là một viên tử linh đan cấp 4, có thể cố bản hộ thần ở lúc tu luyện cùng vượt cửa ải tăng lên hiệu suất rất lớn, chính là một trong vài loại quý giá nhất trong đan dược cấp 4. Loại đan dược này cũng chỉ có những võ giả độc lai độc vãng kia cần, đối với đại ý gia mà nói đều sẽ có chứ hàng lượng lớn, vì lẽ đó ban đầu đều là một ít tán tu liều mạng gọi giá, chí ít ở trong 12 phòng khách quý là không một người lên tiếng. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi, Nơ trưởng lão, Trình gia cùng Huyền Dương gia có đại biểu tham gia bán đấu giá hay không? Nơ Chiêu Dương cười khổ một tiếng nói, nơi nào còn có, Huyền Dương gia còn tốt, vốn là không có phòng khách quý. Mà người Trình gia chết sạch, vừa vặn dư ra một gian, liền cho Vân Thiếu ngươi. Vẻ mặt Tiêu Khinh Vương nghiêm nghị, trầm giọng nói, người trong 12 phòng khách quý tuyệt đối đều không đơn giản, tuy rằng che chắn vô cùng nghiêm minh, nhưng ta vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ từ trong tràn ra, xác thực không phải thế gia bình thường có thể so sánh. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, tình huống trong 12 gian phòng khách quý đã sớm ở dưới thần thức của hắn tra xét rõ rõ ràng ràng. Hắn mở miệng hỏi, không biết cái nào là người của Chu gia. Mấy người Tiêu Khinh Vương đều chấn động trong lòng, lập tức nghĩ đến Chu Ngọc Sơn. Nơ Chiêu Dương cau mày nói, phòng thứ ba bên trái. Lý Vân Tiêu nghe xong khẽ gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Tất cả mọi người có chút không tìm được manh mối, không biết hắn ý muốn như thế nào. 2000 trung phẩm nguyên thạch, 2000 năm, 3000 trung phẩm nguyên thạch. Viên tử linh đan thứ nhất rốt cuộc xuống giá 3000 trung phẩm nguyên thạch, đã không còn người ra giá. Một tên võ giả tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lộ ra một trận thịt đau. Chương 220. Ngũ hành đỉnh 2. 3000 trung phẩm nguyên thạch hầu như là một nửa gia sản của hắn, nhưng nghĩ tới mình kẹt ở Cửu Tinh Đại Vũ Sư đỉnh cao đã 2 năm. Nếu như có thể dựa vào tử linh đan này đột phá, coi như là 30000 trung phẩm nguyên thạch cũng đáng giá. Chúc mừng vị bằng hữu số 133 đấu giá thành công cho buổi đấu giá ngày hôm nay một điểm tốt. Phía dưới là món đồ thứ hai, Trảm Linh Đao cấp 3, xuất từ tay La Thiên Đại Sư. Mai Lão Tiên Sinh mở miệng nói, cái gì? La Thiên Đại Sư luyện chế Trảm Linh Đao cấp 3? Ban đầu mọi người vừa nghe đến cấp 3, nhất thời không còn hứng thú. Nhưng nghe là La Thiên luyện chế, lại từng cái tinh thần phấn khởi, lộ ra vẻ tò mò.